xoay cả người cô về phía gốc cây. Nôn ra ở đây cho tôi. Thì y thần khom người ra sức nôn vào đó. Nhưng tay vẫn nắm lấy vạt áo Lục Thần Hòa không chịu buông. Lục Thần Hòa nhìn vết bẩn trước mặt. Bị cô làm tức giận đến mức đầu trở nên trống rỗng. Hoàn toàn không biết phải làm thế nào cho đúng. Hai tay cứng nhắc nâng lên giữa không trung. Một lúc sau mới nhớ đến lấy khăn lau vết bẩn trước ngực. Không biết qua bao lâu, thì y thần rốt cuộc cũng nôn xong. Cô đứng lên, lau miệng, đôi mắt mông lung nhắm lại, tiến lại gần Lục Thần Hòa. Lục Thần Hòa đang dùng khăn lau vết bẩn trước ngực, đôi mắt lại hướng về cái bóng đen đang bước đến gần. Trực giác nói cho anh biết cần phải né tránh, nhưng trước sau vẫn chậm một bước, thì y thần tiến đến ngã vào người anh. Anh vẫn không nhúc nhích, thân thể Lục Thần Hòa bất chợt cứng lại, rất nhanh, kịp phản ứng lại, kéo cô rời khỏi người mình. Nhưng chỉ một giây sau đó thì y thần lại lập tức dựa vào lại. Một tay vẫn không quên nắm chặt góc áo của anh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Anh đừng hòng chạy, đừng nghĩ chạy thoát, cười cái gì mà cười, xử nữ gần 30 tuổi không phạm pháp. Lại không giết người, lại không phóng hỏa, cười gì mà cười cái gì, cười, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, bóng hai người in lên mặt đường rất dài, một trận gió kéo đến, ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua mấy hàng cây, tạo thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất, mờ mờ, đung đưa tự nhiên, như đang đùa giỡn với người đứng bên dưới tàn cây. Hết chương 14, hết chương.